Đỉnh cao phú quý, chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thành đoán đúng, Tần Sấm quả nhiên đã chạy đến con tàu nơi đạo trưởng và những người khác đang ở. Lầm Hải Thiên nhìn thấy hắn, suýt chút nữa tát cho hắn một cái tát chết đi sống lại, trong lòng nói. Não bộ tiểu tử này có vấn đề sao? Thật khó để cho đạo trưởng hạ cảnh giác, không sao cả. Trên thuyền có quá nhiều người, lại có mặt của đạo trưởng, hắn cũng không dám tùy tiện làm. Tần Sấm chạy đến chỗ đạo trưởng, cúi đầu nhanh chóng với đạo trưởng, nói. Xin chào, ta tên là Tần Sấm, ta biết ngươi đã tìm Trình Nguyên, ta cũng biết hắn ở đâu. Ta nguyện ý đưa ông đi đến đó. Nhìn thấy Tần Sấm, đôi mắt đạo trưởng hơi nheo lại, anh nhìn Lam Hải Thiên thật sâu. Lam Hải Thiên sợ hãi co rụt cổ lại, nhận ra rằng đạo sư đang bắt đầu nghi ngờ mình. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện, Tần Sấm lúc này nói to. Đạo trưởng gật đầu nói. Nói, Tần Sấm lấy được dũng khí, đứng thẳng người nói. Hiện tại em gái tôi đang ở cùng anh ta, còn em gái tôi thì bị anh ta mê hoặc, cho nên tôi hy vọng anh có thể bắt được hoặc giết chết anh ta, cũng không thể làm tổn thương em gái. Hơn nữa, ngươi rời đi cũng sẽ đưa chúng ta đi. Đạo trưởng cười khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn là bình tĩnh, gật đầu nói với Tần Sấm. Được, vì vậy, Tần Sấm trở nên vui vẻ. Ta đưa ngươi tới đó. Anh ta dẫn theo đạo trưởng và những người khác ra khỏi con tàu bị hỏng, và đi thẳng đến đầu bên kia của hòn đảo. Vừa đi cậu vừa quay lại và nói với các thủ lĩnh đạo. Người này này gian xảo lắm, hắn ta biết các người đang ở đây, nên hắn ta tiêu hủy các xác chết và chôn tất cả than khỏi lửa. Hắn ta biết khi nào trời sẽ mưa, hắn ta chỉ là phía trước một chỗ không có rừng cây, nói cái gì nữa, nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Với động não, hắn nói cho đạo sư những gì hắn biết, chỉ mong đạo sư hiểu được hắn thật sự dẫn đường. Trên thực tế, đạo trưởng không nghi ngờ điều này, nhưng hứa với Tần Sấm không làm tổn thương chị mình chỉ là một lời hứa suông, đạo trưởng chưa bao giờ có kinh nghiệm sâu sắc về lời hứa. Sư phụ cấp 2 bên cạnh đạo trưởng nhăn mặt nói, đứa nhỏ này thật đáng chết, chúng ta lần này không thể để cho nó chạy trốn. Lam Hải Thiên vội vàng đuổi theo, đúng vậy, đứa nhỏ này quá nguy hiểm. Khi bắt được nó, chúng ta không nên đối xử tử tế với nó. Chúng ta sẽ trực tiếp tra tấn và đánh gục nó. Khi nói ra lời này, trái tim của hắn cũng cau lại, vì sợ rằng đạo sư sẽ thương lượng với Trình Nguyên thêm điều khoản nào nữa, rồi Trình Nguyên sẽ để cho đạo sư giết hai người bọn họ. Chỉ, ngay khi giọng nói của mình rơi xuống, anh ta thấy rằng đạo trưởng đã ngừng di chuyển. Lam Hải Thiên giật mình và nhanh chóng dừng lại. Một cao thủ cấp 2 khác cũng dừng lại. Kết quả là tất cả mọi người đều ngừng di chuyển. Những người này, bao gồm cả thuyền trưởng già và con gái của ông ta, và một nhóm thuyền viên phía sau ông ta. Chỉ là Tần Sấm không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn chào hỏi đạo trưởng nói. Đi cứ việc đi, bất ngờ giết hắn khi trời tối. Không cần, đạo trưởng nhẹ giọng nói. Tần Sấm cũng dừng lại, quay đầu lại kinh ngạc hỏi. Tại sao, ngươi không phải đặc biệt muốn bắt hắn sao? Giản Giao lại nhẹ giọng nói. Hắn đến rồi, hà, Tần Sấm thân thể chấn động nhanh chóng quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Trình Nguyên đứng cách bọn họ không xa, lạnh lùng nhìn hắn. Đôi mắt anh sắc bén, giống như một lưỡi dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Sấm không khỏi sừng sốt nhanh chóng trốn ở phía sau đạo trưởng nói. Là hắn là Trình Nguyên, nhanh lên, giết hắn. Anh cũng cười nói với Trình Nguyên, để cậu kiêu ngạo tôi xem lần này cậu chết như thế nào. Vẻ mặt của Trình Nguyên rất lạnh lùng, anh lạnh lùng hỏi. Tôi đã kiêu ngạo chưa? Ngươi thật kiêu ngạo, Tần Sấm chua xót hét lên. Ngạo, Trình Nguyên cười lạnh, cách trương,